Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán giả tập tiếp theo, tập 2 của tiểu thuyết Chuyện Làng Ngày Ấy của tác giả Võ Văn Trực. Trong tác phẩm Chuyện Làng Ngày Ấy, tác giả Võ Văn Trực miêu tả lại những câu chuyện của một làng quê trong cái giai đoạn mà chuẩn bị cải cách ruộng đất đã bắt đầu manh nha những cái hình bóng của cái việc mà cải cách ruộng đất rồi. Và chúng ta biết rằng là cái cải cách ruộng đất nó để lại cho chúng ta những nỗi đau và những kỷ niệm mà vừa đáng quên vừa đáng nhớ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 2. Này, bác Chắt Kế đã mang trên tỉnh về một cái bản đồ xây dựng lại làng ta, mọi người đều ở chung. Sáng hôm ấy, bá chưa lùa trâu thẳng xuống đồng mà chờ tôi ở cổng. Khi tôi dắt trâu ra, mặt bá rạng rỡ hẳn lên, báo cho tôi biết cái tin đó. Sao việc gì bá cũng biết trước tôi? Không nên được, tôi reo lên. Thế thì sướng quá, chúng mình sắp được ở chung rồi. Bá giơ tay nhọn mồm. Còn bí mật, việc gì cũng thế, lộ ra là dễ mất đầu như chơi. Trưa, rồi chiều, rồi tối, rồi ngày hôm sau, cái việc mà bá cho là bí mật đó đã loan truyền khắp nơi. Đi tới đâu, người ta cũng đồn về cái bản đồ xây dựng lại làng ta, mọi người đều ở chung. Nghe nói năm 1927, bác Chắt Kế vừa thành lập chi bộ thanh niên cách mạng đồng chí hội làng Hậu Luật. Người ta đã phát thả một bản đồ ở chung, ăn chung. Thời kỳ mặt trận dân chủ, những người cộng sản trong làng cũng xúm nhau ngồi dưới chân núi hai vai, vẽ bản đồ ở chung, ăn chung. Hai lần đều không thực hiện được, hai lần đều là chuyện hão và lý tưởng thì xa vời vợi. Sau khi phong trào mặt trận dân chủ bị tan rã, mô hình chủ nghĩa cộng sản được phục hồi ở trại cày Thọ Lộc. Đây là một trại cày nổi tiếng, được ghi vào hương sử. Thọ Lộc ở miền núi Nghệ An, thuộc Tổng Cự Lâm, huyện Nghĩa Đàn, vùng ma thiêng nước độc, rừng hoang tùm, nhà sàn thưa thớt. Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh bị khủng bố ác liệt, nhiều cơ sở đảng không còn nữa. Bác Chắt Kế thành lập tỉnh ủy lâm thời tại làng mình, đồng thời tổ chức trại cày Thọ Lộc để vừa giữ bí mật vừa làm nơi bắt mối liên lạc với các đảng viên. Qua bao nhiêu thăng trầm, trại cày chỉ còn lại những người nghèo cố bám đất để làm ăn sinh sống. Những ngọn lửa hy vọng trong lòng họ vẫn bập bùng. Họ liên hệ với những nghĩa quân thời kỳ Cần Vương cũng mở trại cây trên đó. Sau đó, khi cụ Nghề Ôn qua đời, số nghĩa quân này không chịu về làng làm tay sai cho giặc, rủ nhau ở lại cày mây, cuốc gió, sống cuộc đời phóng túng. Các chiến sĩ Xô Viết bắt mối được với các chiến sĩ Cần Vương, ngọn lửa hy vọng càng được khiêu lên, dầu chỉ là niềm hy vọng xa xôi, không rõ nét. Bao lần lập nên rồi tan rã, trại cày Thọ Lộc được sống lại một cách cường tráng vào những năm 1940-41. Trại viên gồm toàn những người nghèo, không có một tấc đất cắm rồi. Lúc đầu, nhiều người hăng hái tham gia, trong đó có cả mẹ bác Chắt Kế. Nhưng rồi lần lượt bị sốt rét, chọc đầu, da vàng ủng, trại viên ít dần. Cuối cùng chỉ còn lại những người khỏe mạnh, tính khí táo tợn, trai ở trại, gái hàng cơm. Hầu hết trong số họ không biết chữ, nhưng họ vẫn tự hào mình là người cách mạng. Ở vùng này có Hoài Nhiên là tên đầu trộm đuôi cướp. Hắn dám vào các bàn và vào cả trại cây ăn trộm trâu lùa về chợ miền xuôi bán. Dân bản nhiều lần dùng phù phép để bắt, nhưng hắn đều thoát được. Mọi người đều nghĩ rằng hắn là ma quỷ. Nông dân trại cày đã bố trí một số thanh niên lực lưỡng đuổi bắt và đâm thủng bụng Hoài Nhiên ngay giữa chợ. Tin đó chuyển đi rất nhanh, nhân dân các bản đồn ầm lên rằng cộng sản tài thật, cộng sản đánh được cả ma quỷ. Đó là chiến công đầu tiên của nông dân trại Thọ Lộc. Uy tín của trại cày càng tăng lên, dân bản càng tin yêu, thỉnh thoảng mang lợn hoặc trâu, nai, bò cúng cho trại. Những người trong trại càng tự hào, càng ra sức củng cố trại mỗi ngày một bề thế hơn. Toàn trại chỉ có một số ít người có gia đình, còn hầu hết là thanh niên. Họ ở chung, ăn chung, tài sản chung, tạo ra mô hình ấu trĩ về xã hội cộng sản. Thọ Lộc hồi trước làm được thì bây giờ ta cũng làm được. ta nắm được chính quyền rồi ta lại không tổ chức được làng cộng sản giỏi hơn Thọ Lộc à? Cả làng Hậu Luật háo hức bàn luận về một tương lai đầy lãng mạn. Tổ chức làng cộng sản. Quy hoạch xây dựng đại khái như thế này, tách bạch từng khu ở riêng theo lứa tuổi và giới tính của ông, cụ bà, nam thanh niên, nữ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Lũ mục đồng chúng tôi đang thả trâu ở đồng lao ùa nhau chạy tới xem mấy ông lãnh đạo đang đứng trên cồn đất chỉ trò bốn phương và bàn với nhau những điều rất hệ trọng. Dãy nhà của lão ông xây ở đập tràn, dãy nhà của lão bà xây ở mo nạc, dãy nhà của nam thanh niên xây ở giếng chiều, dãy nhà của thiếu nhi xây ở cồn rùa. Mấy đứa chúng tôi sướng quá, quay lại nói với nhau. Chúng mình được ở cồn rùa, gần trường học, chỉ cần nghe tiếng trống đánh là rủ nhau đi học, không bao giờ sợ trễ giờ học. Tối hôm ấy giấc ngủ của tôi cứ bồng bềnh như nằm trong mây, viễn cảnh huy hoàng trần vờn trước mặt như ráng hồng bình minh. Mình được ở chung với thằng Bá, thằng Bàng, thằng Viễn, thằng Dần. Bao giờ cũng ở bên cạnh nhau, không cần phải gọi nhau mỗi sáng lùa trâu ra đồng. Khi có cái bánh, gói kẹo, không phải tìm nhau để chia sẻ, mà trái lại cùng ngồi ăn chung một mâm, cùng ngủ với nhau một giường, cùng học với nhau một bàn. Thế giới đại đồng đẹp như giấc mơ thần tiên, biến hóa muôn màu sắc quyến rũ. Tưởng chừng giơ tay với, trái chín của thế giới đại đồng đã nằm ngọt ngào trong năm ngón tay mềm mại của tuổi thơ. Những năm tháng này, sao cuộc đời đẹp đến thế? Gặp gỡ ngoài đường mọi người đon đả chào nhau bằng đồng chí. Đêm mùa hè nóng bức, không phải cài cửa trước khi ngủ, chẳng sợ ai lèn vào, ăn cắp gạo, ăn cắp áo quần. Bác Tuần Trư, trước kia là một hình ảnh ghê sợ đối với chúng tôi. Trâu thả rong mon men đến ruộng lúa, chưa kịp ăn khóm lúa nào, bác dùng roi quất tôi chảy máu. Nếu cãi lại một câu, thì bác quất thêm 3-4 roi. Cho nên mỗi lần bị bác đánh chỉ có cách là im thin thít. Thế mà dạo này bác trở nên hiền khô. Buổi trưa đi tuần đồng, mở cơm mo ra ăn, bác gọi chúng tôi đến cùng ăn cho vui. Những đêm trăng sáng, chúng tôi thường xuống đồng đặt đó, đặt lừ, bắt cá, tôm, cua. Đứa này thường ăn trộm cá đứa kia, có lần đánh nhau chảy máu đầu. Cho nên, để khỏi bị mất cắp, cứ phải trải manh chiếu nằm bên cạnh đó, canh lừ suốt đêm. Riêng bác Tuần Trư không canh gì cả, bác nghĩ ra một cái mẹo rất ác. Tải gai bồ kết xung quanh chỗ đặt đó, đặt lừ, hễ đứa nào lèn đến gần, dẫm vài gai, sẽ rất nguy hiểm. Hoặc bác bó gai ngay vào đó, vào lừ, đứa nào láo táu ăn trộm cá, sẽ bị gai đâm chảy máu tay. Thế là bác cứ ngủ ly bì, sáng mai đàng hoàng mang cá về. Đấy là chuyện xảy ra cách đây ít lâu, còn bây giờ thì khác rồi. Chẳng ai nỡ ăn trộm cá của ai. Chúng tôi cứ đặt đó, đặt lờ dưới đồng suốt đêm, tha hồ rủ nhau tụ họp để tập hát, tập múa. Bác Tuần Trư cũng không cần chơi cái trò ác dài gai bồ kết nữa. Thậm chí có lần thấy tôi được ít cá, bác cho tôi cá và nói, cháu mang về thêm cho mẹ cháu. Tội nghiệp, mẹ cháu lo công việc xã hội phải đi suốt ngày. Tôi rơm rơm nước mắt. Tối nào lũ trẻ chúng tôi cũng ngủ chung với nhau. Được ngủ chung là niềm vui lớn mà cách mạng ban phát cho tuổi thơ. Nhập nhoạng hoàng hôn, ăn cơm xong, đứa này sang nhà đứa kia, đi gọi nhau khắp làng, đến một địa điểm nào đó để tập hát. Tiếng hát vang lên từ đêm này qua đêm khác, vang lên từ xóm này qua xóm khác. Lời ca tiếng hát trở thành biểu tượng lạc quan của cách mạng. Tập hát chán, lại chơi các trò chơi cướp cờ, tìm thư bí mật, tập trận giả. Thường là quá nửa đêm mới ngủ, gặp đâu ngủ đó. Đêm hè thì nằm ngủ trên bờ giếng, trên bãi cỏ đầu thôn, có hôm sương xuống thấm ướt cả quần áo. Đêm đông thì chen chúc nhau ngủ trong ổ rơm tại nhà một đứa nào đó. Nếu nằm ổ rơm không đủ, trải chiếu nằm khắp nhà, khắp thềm, chẳng có chăn màn, ôm nhau ngủ ngon lành đến tận sáng. Lắm hôm bị muỗi đốt lấm tấm đỏ khắp chân tay mặt mày. Tôi là một thằng bé nhút nhát hơn những đứa trẻ khác trong xóm. Mẹ không cho tôi xuống đồng sâu một mình, không cho đi chơi đêm, không cho ngủ qua đêm, bất kỳ ở nhà ai. Nhưng dạo này, mẹ tỏ ra dễ tính đối với tôi. Thỉnh thoảng mẹ chỉ dặn, đừng ngủ ngoài sương nhiều, dễ ốm đau. Hôm nào tôi đi chơi về muộn, không ăn cơm nhà, là mẹ ngầm hiểu tôi đã ăn cơm nhà thằng Bá, thằng Dần hoặc thằng Bàng gì đó. Cũng như nhiều hôm, bọn chúng nó đến chơi ở nhà tôi, mẹ bảo ăn cơm, chúng nó ngồi ăn một cách tự nhiên. Tôi có cảm giác tất cả mọi thứ đều là của chung rồi, nhà chung, cơm chung, ở đâu cũng được, ăn đâu cũng được. Tối hôm ấy mưa to gió lớn, đợi mãi trời vẫn không tạnh ráo, tôi nằm thiêu thiêu ngủ, nửa đêm tỉnh dậy vẫn mưa gió ào ào, tôi bồn chồn nhớ bạn. Chúng nó có ngủ chung với nhau đêm nay không? Nếu ngủ thì ngủ tại nhà ai? Bây giờ nằm ở nhà một mình, không có bạn thì ngủ làm sao được? Không ngần ngại tôi đội nón rắn quần, chạy một mạch đến nhà thằng Bá. Vừa ra khỏi ngõ, gặp mẹ tôi đi học về, mẹ hỏi, con đi đâu mà đi vào lúc này? Tôi vừa chạy vừa trả lời vội vàng, con ngủ quên ở nhà, con phải đi ngủ chung đây. Ra đến cây đa xóm bắc, mấy chú dân quân hô, ai, đứng lại. Tôi vẫn cứ chạy vừa trả lời, cháu đây mà, cháu ngủ quên ở nhà, cháu phải đi ngủ chung đây. Tôi nghe một giọng nói rất đôn hậu, thằng Trực con bà Đoan, chắc nó chạy đến ngủ nhà thằng Bá. Vào tới nhà Bá, cửa để trống hoang trống huếch, tôi lặng lẽ bước qua ngạch cửa. Ồ, chúng nó đã nằm chen chúc nhau, chật kín cả hai gian. Tôi chẳng rửa chân gì cả, lấy chổi xề lau qua cho sạch bùn, rồi nằm len vào giữa. Giấc ngủ chung với bạn bè, nồng ấm làm sao. Tôi được vào đội nhi đồng cứu vong, còn niềm vui nào lớn hơn? Gặp đứa trẻ nào trong xóm tôi cũng khoe, tao đã được vào đội nhi đồng cứu vong. Lúc đầu ban lãnh đạo thôn chọn chừng 20 đứa để thành lập đội. Tôi là một trong vài chục đứa được vinh dự ấy. Cái thời phong kiến thực dân, làng tôi và nhiều làng khác có hội mục đồng. Những đứa trẻ chăn trâu chăn bò nào muốn vào hội phải nộp từ 1 cân thóc trở lên tùy theo nhà giàu, nhà nghèo để gây quỹ hội. Làng còn cho 3 sào ruộng, hội mục đồng tự cày cấy, chăm bón và thu hoạch. Hàng năm, sau 2 vụ gặt hái, đồng điền còn bỏ không, bọn trẻ tha hồ thả rong trâu bò. Hội tổ chức đắp cồn mục đồng, tức là cồn thờ thần nông, giữa cánh đồng trũng, cồn đất được đắp cao, che dập bóng cây đa. Mỗi năm 2 lần đắp, cồn cao dần như một ngọn đồi. Sau khi đắp xong, hội mua chuối hương để cúng thần, tổ chức một bữa ăn chung. Thế là làng bắt đầu vào vụ cày cấy. Tôi hỏi mẹ tôi, có đội nhi đồng cứu vong thì còn có hội mục đồng cúng thần nông nữa không? Mẹ trả lời, cúng thần nông là chuyện mê tín nhảm nhí, còn đội nhi đồng cứu vong là đội cách mạng. Tôi thoáng một chút buồn, hội mục đồng vui thế mà bây giờ không còn nữa. Công việc đầu tiên của đội nhi đồng là phá cồn mục đồng. Suốt hàng tuần lễ chúng tôi dầm dập vác cuốc vác xẻng đi san cồn đất. Không dễ dàng một chút nào khi đốn ngã một cây đa to xù xụ, tổ chim bị vỡ, trứng rơi xuống nhảy nhụa lòng đỏ lẫn lòng trắng. Trong đồng cỏ rậm cũng có những tổ trứng chim xinh xắn của lũ cà cà, vịt trời. Thậm chí trong lòng đất có cả trứng chim đa đa. Tất cả chúng tôi như một đội quân đi làm nhiệm vụ tiêu thổ kháng chiến. Xông vào, cuốc, xông vào, đào, xông vào phá, đào phá quốc giới không tiếc tay. Chuột chạy tứ tung, chim bay tung tóe. Có đứa vô tình cuốc phải một tổ chim, trứng vỡ ra, con chim non bé xíu, ngọ nguậy. Tôi chạy đến, ứa nước mắt, nâng những chú chim nhỏ trong lòng bàn tay. Có chú còn đỏ hòn, có chú vừa mọc lông. Thôi, vĩnh biệt nhé, vĩnh biệt cồn đất thân thuộc của tuổi chăn trâu, vĩnh biệt tán đa mát rượi những chưa hè tuổi thơ, vĩnh biệt đàn chim yêu quý. Cây đa đổ xuống, ầm, vòm trời trống quang, một vầng xanh mãi mãi chết đi cùng với thời bé dại hồn nhiên. Sau chiến tích chặt đổ cây đa và phá cồn mục đồng, chúng tôi xông vào những ngày vui triền miên, cắm trại, hành quân, tập võ, tập hát. Cờ trống tưng bừng, cờ đội hình vuông, cờ tiểu đội hình tam giác, quần áo đính đầy những phù hiệu, cấp hiệu màu xanh, màu đỏ, màu vàng, đầu cạo trọc, sắp hàng dài răng rặc, diễu hành dưới nắng hè. Bà con bỏ việc chen nhau đứng xem hai bên đường. Mắt chúng tôi nhìn thẳng, kiêu hãnh và tiến lên phía trước, lòng nhẹ tênh tênh. Tưởng như trước mặt mình, ở ngọn núi kia, ở bãi cỏ kia, ở mái đồi thoai thoải kia, đã bày sẵn thiên đường cộng sản. Chúng tôi sẽ hạ trại ở đó, đội trống ca hát, diễn kịch, sống những ngày no ấm, vô tư. Tối đến là họp, hầu như tối nào cũng họp. Cuộc họp nào cũng giống như người lớn, có đủ các mục báo cáo tình hình thế giới, báo cáo tình hình trong nước, báo cáo tình hình nội bộ, yêu cầu, chất vấn. Một hôm, đang họp giờ tại nơi cắm trại, trời đổ mưa, vẫn cứ ngồi họp, họp với tinh thần cách mạng cao cả, đứa nào đứa nấy ướt nhăn tóc tai quần áo. Đến mục báo cáo tình hình trong nước, có bạn phát biểu. Mấy chục người ăn mày ở chợ mới đã về quê hết rồi. Quê họ ngoài Bắc cũng giành được chính quyền. Từ nay ở chợ mới và khắp ở nước ta không còn ăn mày nữa. Tất cả vỗ tay hoan hô. Đến mục báo cáo tình hình nội bộ, một bạn đứng dậy nói. Lúc chiều, đồng chí Trực vào nhà ông Giai, con chó Lài xô ra sủa, đồng chí Trực quát. Đồng chí chó Lài không được sủa. Gọi con chó Lài bằng đồng chí là phạm lỗi. Nhiều bạn khác nhao nhao. Gọi chó bằng đồng chí tức là phản động. Phải phạt đồng chí Trực. Bác Chất Kế quảng áo mưa bước vào bất ngờ, lên nòng súng lách cách. Thằng Trực gọi chó bằng đồng chí à? Đội viên đội nhi đồng cứu vong mà thế à? Cháu không xứng đáng là hội viên. Tôi run mắn người ngẩng lên nhìn mặt bác lấp lánh đôi kính cận. Bác nhìn thẳng vào tôi cúi xuống. Một bạn đứng dậy. Thưa bác, phạt đồng chí Trực bằng cách nào? Bác Chất Kế giơ tay. Gọi chó bằng đồng chí là phạm trọng tội. Các cháu có biết hai tiếng đồng chí thiêng liêng như thế nào không? Phạt như thế nào là do các cháu dân chủ bàn bạc. Có tiếng đề nghị. Bắt đồng chí Trực ngồi cùm. Mọi người nhất loạt đồng ý. Thế là lần đầu tiên tôi bị cách mạng phạt. Sau khi cướp chính quyền, làng có làm một cái lều nhỏ ở gốc cây đa xóm chung. Trong đó đặt một cái cùm gỗ. Ai có tội với cách mạng thì tùy tội nặng nhẹ mà cùm một chân hoặc hai chân, cùm một ngày hoặc hai ba ngày. Cái cùm này đã cùm mấy người phạm lỗi với cách mạng. Hai ông say rượu nói lè nhè, một bà ăn cắp váy của hàng xóm, một ông thầy xem tướng ở chợ mới. Bây giờ đến lượt tôi bị đưa chân vào cùm vì tôi gọi chó là đồng chí. Nhưng tội của tôi chỉ ở mức cùm một chân, còn chân kia vẫn cử động tự do. Tuy có xấu hổ nhưng tôi vẫn cảm thấy tự hào rằng mình không phải là thằng bé bình thường mà là đội viên đội nhi đồng Cửu Long bị cùm. Quá nửa đêm thằng bán lò dò đến thăm tôi, hắn mang cho tôi một bầu nước chè xanh. Đang cơn khát cháy người, tôi ngửa cổ uống ngửa ngực. Bụng đã no đầy nước, tôi vẫn cố uống cho hết bồng, sợ chốc nữa lại khát. Nước không tiêu kịp, căng đầy bọng đáy. Tôi cố cắn răng nhịn, cuối cùng không nhịn được, tôi đái vung ra, ướt cả cùm gỗ. Làng tôi nằm giữa vùng đồng chiêm trũng, dân cư quanh năm nghèo đói, hầu hết là nhà ranh vách đất. Nhưng nhờ có những cây cổ thụ mà xóm mạc trở nên trầm uất, mỗi cây gắn liền với một chuyện kể, một bài vè hoặc một câu ca. Cổ thụ là tình yêu, là máu thịt của quê hương. Bao nhiêu thế hệ nối tiếp nhau sinh ra, lớn lên và qua đời, gửi lại cho cây những chứng tích kỳ diệu của thời gian. Thế mà những ngày hôm nay, những ngày tháng sục sôi của cách mạng, những ngày tháng phồn thịnh của tinh thần dân quê, hàng chục cây cổ thụ lần lượt nằm xuống. Như những lão tướng xông pha trận mạc, bão bùng sấm sét, không còn được sự chiêm ngưỡng của dân gian nữa. Xin hãy vĩnh viễn lùi về quá khứ, hầu như trong tâm tưởng của một số người nào đó, trong một phút cuồng nhiệt, họ muốn chặt phá đi tất cả những cái gì xưa cũ, để rồi vun trồng lên những gì non tơ hơn, mới mẻ hơn, giàu sức sống hơn. Và từ một số ít người, ý nghĩ đó được lan truyền, được kích động vào số đông. Thế là chính những con người đã tự tay mình chăm bón, đã từng gắn bó máu thịt cuộc đời mình với cây, lại thản nhiên xông ra chặt cây. Tuổi lên 9 lên 10, tôi vừa được chứng kiến những ban mai cờ dâng dập trời, vừa đau lòng nhìn thấy những vòm cây khổng lồ bị hạ xuống. Theo bác Chất Kế, những thân cây to lớn này và những cồn đất làm địa thế cho cây mọc lên, địch có thể lợi dụng làm pháo đài. Vì thế, phải phá tất, chặt tất. Làng xóm và đồng tiền quang quẻ, trơ trụi, vô duyên như một người cạo nhẵn thín lông mày. Cây muỗm, nơi đền thờ Mạch Y Thần dễ chừng cao tới 40-50 mét, cách xa 10 cây số có thể thấy ngọn cây mờ xanh như một đám mây. Mỗi lần tôi sang bà ngoại một mình, mẹ tôi dặn, lúc về nhỡ may bị lạc đường, con cứ nhìn ngọn cây muỗm mà đi. Dáng cây thẳng tắp, cành tỏa đều đặn xung quanh, càng lên cao càng bé dần, từ xa trông tới cây giống như cái tháp xanh hùng vĩ. Sự tích cây muỗm gắn liền với sự tích ngôi đền. Lúc đầu, các già làng định xây đền ở nơi khác, nhưng khi khởi công thì thấy cây muỗm mọc lên ở khu đất cao giáo này. Cây lớn rất nhanh, mỗi ngày cao thêm chừng 5 gang, xung quanh gốc có chết hết. Đến ngày thứ 9, mây vần vũ trên khu đất, một tiếng sấm nổ ra, rồi một bóng áo trắng bay lên trời. Sáng hôm sau, cây muỗm bỗng tốt quá đầu người và tỏa tán xanh mướt. Các cụ bảo đó là điểm thiêng, khu đất cao giáo này mới là nơi thần ngự. Bèn bỏ địa điểm cũ, quyết định xây ngôi đền tại đây. Cây muỗm và ngôi đền đã từng gắn bó với nhau hàng trăm năm nay, như sông với núi, như trời với đất, như âm với dương. Thế mà bây giờ phải chia lìa nhau. Sáng hôm ấy, hơn 10 trai tráng vác dìu ra chặt thì chợt thấy chân hương cắm chi chít quanh gốc. Họ có cảm giác trờn trợn, gây gây lạnh. Nhiều bó hương còn ngun ngút cháy, chốc chốc lại bùng lửa. Khói bốc lên nhiều đến nỗi ám lại như sương trên những cành lá tùm. Họ làm kế hoãn binh, ngồi tán dóc uống nước chè xanh, hút thuốc lào sòng sọc. Bác Chặt Kế bước tới. Các đồng chí chưa bắt đầu chặt à? Họ lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì một thanh niên chỉ cho bác thấy chân hương cắm đỏ quanh gốc muỗm. Bác hiểu ý, tỏ vẻ tức giận, đôi mắt sáng quắc, sau mặt kính cận. Các đồng chí lại mê tín dị đoan à? Tối hôm qua bọn phản động lại bày ra cái trò này để cản trở công cuộc kháng chiến kiến quốc. Mãi về sau dân làng mới biết rõ đầu đuôi sự việc. Một số cụ già thương tiếc cây muỗm, trong nỗi thương tiếc có pha niềm tín ngưỡng. Đêm hôm trước đã ra thắp hương, khấn vái lần cuối cùng, để rồi vĩnh viễn không được nhìn thấy cây muỗm nữa. Từ khi mái đền không còn được bóng cây che mát, người ta đồn rằng có một đám mây trắng ngày đêm lờn vờn trên đó. Đám mây đó chính là áo trắng của vị thần hiện về đòi lại cây xanh. Cây đa cồn rộng, đứng sừng sững giữa đồng không mông quạnh. Cây không mọc trên mặt đất bằng phẳng, mà mọc trên cồn đất cao và rộng đến ba sào, cho nên cây càng được tôn lên vẻ đẹp uy nghi. Vốn lúc đầu người ta đắp một cồn đất giữa cánh đồng trũng, rồi trồng cây lên đó để bà con nông dân ăn trưa và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt nhọc. Cây đa dân dã ấy khi đã xanh như hòn núi nhỏ thì trở thành cây đa thiêng. Có thần cây đa trị vì và quỷ canh giữ. Người ta xây miếu nhỏ dưới gốc đa và hương khói thờ phụng những ngày mùng một, ngày rằm hàng tháng. Nơi đó không còn là nơi nghỉ mát, ít người lui tới, cỏ dại mọc tùm. Cây đa bùa dễ phụ chằng chịt như những vòng tay hung dữ ôm chặt ngôi miếu. Dễ trẻ đôi bệ thờ, dễ quấn chặt bát hương. Những trưa hè oi ả và những đêm khuya thanh vắng, gió nam thổi ù ù, từ gốc đa vọng ra tiếng hú ghê rợn, tiếng vọng đưa kẽo kẹt, tiếng du hời ai oán. Thậm chí có người thấy cả bóng quỷ đầu trâu mặt ngựa đi lang thang. Nghe đồn rằng có một cô gái xinh đẹp ở làng chùa đi chợ về, đặt gánh ngồi nghỉ mát. Quỷ đòi lấy làm vợ, cô ta khăng khăng từ chối, bị quỷ hiếp. Mấy tháng sau, cô đẻ ra một đứa bé, mặt giống mặt ngựa. Lũ trẻ cũng không dám vào đó chơi. Riêng thằng bá rất liều, nhiều lần bá rủ tôi đến bắt chim, tôi không dám đi theo. Bá đi một mình. Tôi đứng từ xa nhìn tới, thấy bá lao thoăn thoắt từ cành này qua cành khác. Đêm về, trong giấc ngủ, tôi thấy bá đánh nhau với quỷ, và quỷ thua bỏ chạy. Bá ơi, người ta bàn nhau chặt cây đa cồn rộng. Ai bảo? Bá giật mình hỏi lại tôi. Còn ai bảo nữa, mai người ta chặt rồi. Một trung đội dân quân khỏe nhất ra chặt. Có thật không? Thật. Cách mạng to gan. Người ta chọn những người khỏe nhất để nhỡ ra thần thánh có vật thì cũng không vật nổi. Sự việc diễn ra đúng như thế. Mấy chục dân quân to khỏe như trâu mộng, vác rìu, búa, cưa, cuốc chim xông thẳng tới cây đa cồn rộng. Họ trương khẩu hiệu. Cách mạng quyết thắng thần thánh ma quỷ, đào tận gốc chốc tận rễ đầu óc mê tín dị đoan. Thế là họ hùng hục đào, cuốc, chặt, bát hương vỡ tung tóe, bệ thờ nát thành vội vụn, gạch vụn. Bỗng một tổ rắn bung ra. Rắn con, rắn mẹ bò lồn ngồn. Tất cả bò chạy tán loạn. Mấy chục dân quân đánh tháo về nhà ngồi im thin thít. Bác Chặt Kế biết được việc này. Bèn cho họ một bài học về tinh thần dũng cảm của người chiến sĩ cách mạng. Các đồng chí, hãy gột sạch đầu óc cổ hủ thì mới xứng đáng là thanh niên của thời đại Dân Chủ Cộng Hòa. Thanh niên mà sợ ma quỷ rắn rết. Thì tức là thanh niên của thời phong kiến đế quốc. Các đồng chí phải ra quân dũng cảm. Mấy chục người ngồi há mồm nghe bác diễn thuyết. Gương mặt bác vuông vức, sáng sủa, vầng trán cao, cặp kính cận long lanh, càng tôn vẻ trang nghiêm của lời nói. Sau bài học về lòng dũng cảm mà bác Chất Kế ban ra, cây đa cồn rộng nổi tiếng là linh thiêng, không còn được phép tồn tại nữa. Cây đa đập chùn, tòa rộng tán giữa cánh đồng màu. Tiết tháng năm và vụ thu hoạch khoai lang, cây đa càng được đặc dụng. Nắng chói chang, cả cánh đồng tấp nập đàn ông, đàn bà, trẻ con, trâu bò, cày bừa gồng gánh. Khoai rỡ lên đỏ óng, chất lại thành từng đống. Ban trưa, họ ngồi quây quần dưới bóng đa trò chuyện. Gió nổ mát rượi, dầu khoai lang vừa mới đổ trong nồi đất ra, bốc ra mùi mật ngọt thơm. Ăn củ khoai lúc này mới ngon làm sao. Củ khoai bẻ đôi, bùi, ngậy. Khoai nghệ vàng óng như mật ong. Khoai chiêm xốp, bổ, trắng tinh như bột. Khoai đường trong veo. Trên vòm cây, chim sáo xà xuống hàng trăm con, kêu ríu rít, đùa nghịch, làm rơi lộp bộp những quả chín vàng nứt nẻ. Trong cái vất vả lam lũ của người dân đồng quê, thì những phút nghỉ ngơi như thế này thật là hạnh phúc. Mồ hôi đầm đìa, ngồi dưới bóng cây, vừa nghe chim hót, vừa ăn củ khoai béo ngậy đầu mùa. Thế mà bóng cây bị xóa đi, chỉ còn mồ hôi và nắng dối. Vụ thu hoạch khoai đầu tiên sau khi cây đa bị chặt, người nông dân ngồi túm tụm từng nhóm giữa nắng lửa bàn tán. Ơi, lợi đầu chưa thấy, đã thấy cái hại ập đến trước mặt. Cây đa xóm bấc ở ngay đầu cổng xóm, tán tòa rộng trùm lên 3-4 sào đất. Dễ chừng cây có trên 500 tuổi, vì các cụ già gọi là cây đa phù đê, tức là cây đã có công giúp vua Lê đánh giặc Minh. Cây lại ở đền thờ Bạch Y Thần, tức là vị thần cứu vua Lê thoát khỏi vòng vây của giặc. Nhưng chắc chắn hơn, cây có tuổi thọ chừng 200 năm, vì trên mình cây còn mang những vết đạn của thời kỳ Cần Vương chống Pháp. Cây đa xóm bấc, chứng nhân của nhiều thời đại, pho sử của làng, bộ rễ bùa tung ra, xoắn suýt, hăm hở, dữ dằn, trìu mến, như cuộc đời người nông dân cắm sâu vào đất đai quê hương. Thớ gỗ cuồn cuộn vạm vỡ từ gốc đến ngọn, sần sùi từng u gỗ phòi ra, rắn đanh lại. Khi cây bị xẻ, người ta còn thấy những mảnh đạn cắm sâu vào thịt, làm méo mó những đường vân. Bao nhiêu thế hệ thanh niên đã lấy gốc đa này làm nơi hò hẹn tình ái. Đêm trăng phường vải, trai các làng lân cận thường nhóm họp nơi đây, rồi đi vào các ngả xóm, hát đối đáp với những cô gái quay xa, kéo sợi. Trưa hè, nắng ngột ngạt, sau bữa cơm cà với canh mồng tơi, người ta kéo nhau ra hóng mát, tán đa trở thành mái nhà thiên nhiên, lồng lộng gió. Người ta kể về, hát những bài vè theo điệu hát dặm, hài hước, châm chọc, ngậm ngùi tình sử, hùng tráng thần tích. Không biết từ năm nào, thời nào, người ta lưu truyền câu chuyện thần hát dặm, ly kỳ và ảo não. Cô gái ấy có tài hát đối đáp với bất kỳ một chàng trai nào trong thiên hạ. Bỗng một hôm, cô gặp người trai lạ, cất lên lời hát 99 câu hỏi. Cô không trả lời được và bèn hóa thân vào gốc đa. Cô vẫn được trai nàng kính trọng và tôn là thần hát dặm. Có thể nói cây đa này là nơi sản sinh ra nhiều bài vè mang đậm đà tính thời sự, là quê hương của nhiều câu ca dao mượt mà, là cái nôi của nhiều mối tình dân quê trong trắng. Bây giờ thần hát dặm đi đâu? Những người kể về phiêu dạt phương trời nào? Những cặp trai gái lấy nơi nào để hò hẹn? Cây đa bị triệt hạ như tổ ấm bị phá vỡ, một khoảng trống của nỗi tiếc thương ngày ngày hiện ra đầu cổng xóm, và hiện ra trong lòng người. Cho đến bao giờ mới có vòm đa khác thay thế, che dợp cái khoảng trống ấy. Cây đa xóm chung gắn liền với câu ca dao, xóm chung mà đổ cây đa, cả làng hậu luật, đàn bà chửa hoang. Cây mọc trên một cồn đất đầu cổng xóm, nhô ra cánh đồng trũng, giống hình một con cô. Đối diện cồn đất đó là một cồn đất khác hình tam giác, giống như cái hĩm của đàn bà. Bởi vì con cu hoang chĩa vào cái hím hoang thì con gái sẽ chừa hoang nhiều, cho nên phải trồng lên đầu nó một cây đa để chặn lại sự dâm dục. Không biết cây đa đã trồng bao nhiêu thế kỷ rồi mà rễ phụ và rễ gốc bùa ra chằng chịt đan nhau như cái lồng, nhốt chặt con cu vào trong đó. Nghe nói thủa mới trồng cây đa, cứ nửa đêm là cái cồn cu này quẫy đành đạch và cái cồn đối diện cũng rung lên chờ đợi. Một hôm cồn con cu quẫy mạnh quá làm đổ cây đa, tức thì trong làng có một cô gái chừa hoang. Cô ta xinh đẹp nổi tiếng và hát rất hay trong những đêm trăng phường vải. Bây giờ lỡ chuyện như thế, cha mẹ đánh đập, bà con khinh bỉ, làng đe dọa sẽ cạo chọc đầu bôi vôi. Cô bèn nhảy xuống bến đỏ oan tự vẫn. Sau vụ cô gái chừa hoang làm rúng động dư luận cả vùng Nam Diễn Châu, các cụ trồng lại cây khác và nghĩ cách làm cho thần cu không quấy rối nữa. Đàn bà con gái đi chợ và đi làm đồng khi trời chưa sáng hơn, qua cồn này thì dừng lại quay mặt vào cây đa tuốt váy lên. Các bà có con gái đến tuổi cập kê thì kỹ tính hơn, đêm đang nằm ngủ, bỗng tỉnh dậy là chạy ra cồn, kéo váy lên một chốc, rồi quay về ngủ tiếp. Các bác nông dân dắt trâu cái, bò cái qua cồn, là thế nào cũng bắt trâu bò dừng lại, quay đít vào cây đa. Nhà nào nghèo quá, không có trâu bò, đành bắt chó cái hoặc mèo cái làm cái động tác đó. Như vậy là thần cu đêm nào cũng được nhìn thấy cái đó, không quấy nhiễu nữa. Cho mãi đến lúc cây đa to lớn, cường tráng, đủ sức trị lại thần thì phong tục cho thần xem ban đêm mới được bãi bỏ. Từ đó trong làng không có cô gái nào chừa hoang. Chuyện xưa còn truyền lại như thế. Trong cuốn Hương Sử, cụ Phán Liễu có ghi lại việc này. Vậy mà bây giờ người ta dám chặt cây đa, thật là to gan. Các cụ sợ, sợ mà không dám nói thành lời. Một số cụ không cho con trai mình đi chặt cây. Nhưng ngăn cản thế nào được thanh niên thời đại mới? Họ xông ra chặt 7 ngày 7 đêm thì triệt hạ được cây đa. Riêng cây gốc, rễ cái, rễ phụ nhiều quá và ăn sâu quá, đành chừa lại. Cây đa này rất to, 4-5 người ôm mới khít vòng tay. Cây hạ xuống, cưa thành nhiều khúc, trở lên đường quốc lộ số 7 làm ụ kháng chiến. Các cụ nói có sai đâu. Sau khi chặt cây đa, chuyện cũ lặp lại, ba cô gái trong làng chừa hoang. Đau đớn thay cho cái làng từ xưa đến nay nổi tiếng là phép tắc nghiêm ngặt, nhiều người học hành đậu đạt. Thế mà bây giờ có con gái chừa hoang. Không phải một mà những ba cô. Các bậc làm cha mẹ tỏ vẻ bất bình, tuyệt nhiên không cho con gái đi ngủ tập trung ban đêm ở trụ sở dân quân tự vệ nữa. Một hôm, lũ trẻ chúng tôi thả trâu ngoài đồng, rủ nhau đi cắt cỏ, chợt thấy trong bụi rậm một hình hài nhi đỏ hòn. Mấy đứa chúng tôi nhìn nhau tái xanh mặt. Tôi bỏ chạy. Những đứa trẻ khác cũng bỏ chạy. Riêng thằng bá trấn tĩnh lại rất nhanh. Bá gọi chúng tôi đứng quây quần, phân công mỗi đứa một việc. Đứa thì đào hố, đứa thì chạy về nhà lấy rẻ để bọc hài nhi. Tôi ra chợ mua hương. Dưới sự chỉ huy của thằng bá, chúng tôi tổ chức một đám tang chu đáo cho em bé chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã phải về bên kia thế giới. Tôi cắm nén hương lên ngôi mộ nhỏ, nước mắt đầm đìa. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ là chuyện này loang ra khắp làng. Người ta xôn xao bàn tán. Mẹ của đứa bé là ai? Mẹ nó là người làng mình hay người làng khác? Sinh đẻ giữa trời giữa đất thế này, mẹ nó còn sống được không? Cả tổng thái giá chỉ có một trường tiểu học, trường ở cạnh làng tôi. Sân trường có 3 cây phượng, tuổi thọ đến gần nửa thế kỷ. Bóng rùm rùa, tỏa mát khoảng sân rộng chừng 3 sào đất. Hoa phượng là hình ảnh thân thương của lứa tuổi học trò. Khi tiếng ve gióng giả thì hoa phượng cũng nở đỏ như 3 vòm pháo bông khổng lồ. Hoa rụng xuống sân dày đặc như một tấm thảm đỏ. Trước cách mạng tháng 8, tôi được cấp sách đến trường chừng vài năm. Tôi chỉ được hưởng 2 mùa hoa phượng. Nhưng suốt đời tôi không thể nào quên màu hoa ấy. Đầm thắm dường bao cái sắc đỏ của tuổi thơ, cái sắc đỏ của muôn vàn kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Sắc đỏ ấy là trang vở trắng tinh khôi, là tình yêu bè bạn, là lòng kính trọng thầy giáo. Khi Trần Bão quật đổ cây phượng ở giữa, thì cả trường náo động như một sự kiện bi thảm. Thầy trò ra sức dựng cây phượng lên, nhưng không thể nào dựng được. Rễ cái bị bật chỏng trơ trên mặt đất, cây nằm xoài ngang sân, đau đớn, dường như van lơn chúng tôi. Các bạn ơi, lẽ nào các bạn lại bỏ tôi? Hãy cứu tôi. Thầy giáo cứ đứng lặng tê tái, ngậm ngùi nói. Em nào tìm cách dựng cây phượng sống lại, thầy cho 3 điểm 10. Nhưng dựng thế nào được nữa thầy ơi, vĩnh biệt. Thầy giáo cư, quê ở Nam Định, vào làm giáo học ở đây khi còn trai trẻ, rồi lấy vợ, sinh con, lập cơ nghiệp tại cái làng nghèo khổ này của xứ Nghệ. Mảnh đất quê người hóa thành tổ ấm của thầy hơn 40 năm. Ngôi trường nhỏ là tất cả tình yêu của thầy. Ngoài giờ dạy, thầy tu sửa chăm chút quanh trường. Khi tấm biển trước cửa trường nhạt nước sơn, tự tay thầy quét lại sơn trắng và viết lại mấy chữ bằng sơn xanh. L'école de Tassa. Mỗi lần theo cha đến chúc mừng thầy trong dịp Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ, tôi sung sướng như được sống trong ngày hội. Tôi mặc chiếc áo mới, xách túi quà, tung tăng đi cùng cha đến nhà thầy. Lòng nôn nóng, mong chóng tới để cúi xuống, lễ phép cất lời chào, kính chào thầy và nghe thầy khen, cháu dạo này học giỏi lắm. Gần nửa thế kỷ, thầy giáo, mái trường, hoa phượng đã từng in bóng vào tâm hồn bao lứa tuổi thơ. Dẫu đã về hưu, chiều nào thầy cũng tới trường vun lúng hoa, trồng cây bàng hoặc quét mạng nhện ở cửa sổ. Không thể tưởng tượng được nỗi đau của thầy đến mức nào khi nghe tin người ta sắp sửa chặt 2 cây phượng để bán lấy tiền chi cho bữa ăn dân làng đắp bờ. Khi bắt đầu về thụ giáo ở đây, thầy trồng 3 cây phượng, thầy chăm bón cây như chăm sóc, dạy dỗ học trò. Khi bão quật đổ 1 cây, thầy buồn đến đứt ruột. Bây giờ bỗng dưng người ta chặt nốt 2 cây còn lại. Thầy gặp chính quyền để hỏi, vì sao lại chặt cây? Mấy ông chính quyền trả lời, chặt cây để xây lại trường khác to lớn hơn. Thầy thở dài. Lúc dân quân vác dìu ồ ạt ra đứng quanh gốc cây, thầy lại đến van xin một lần nữa. 50 năm tôi trồng cây lớn được chừng này, các ông mà chặt nó thì tôi khổ tâm lắm. Mặc, những lưỡi dìu phũ phàng vẫn chém vào gốc cây, như chém vào lòng thầy. Thầy đành chịu bó tay, đứng bần thần, rồi thầy lại lủi thủi lên gặp ủy ban xã. Công tôi trồng, tôi chăm bón nó 10 năm trời. Bây giờ nó không được sống nữa thì các ông cho tôi mua gỗ, đem về nhà. Hôm nay cả làng nghỉ lao động để làm một trong những việc trọng đại nhất trong lịch sử làng, tập trung tổ tiên, quy hoạch xây dựng lại làng xóm để người sống ở tập thể chưa thực hiện được thì thực hiện trước cho những người đã mất. Đối với người sống, khó lắm. Chặt tất cả các cây cổ thụ chỉ mới là triệt hạ cái cũ, còn cây mới thì chưa dựng lên được. Muốn dựng một làng mới, theo quan niệm thế giới đại đồng, phải có vôi, có gạch, phải lắm tiền nhiều của để xây từng dãy nhà dài cho từng giới và từng lứa tuổi, nam phụ lão ấu. Lại cần phải xây một cái bếp thật lớn, có nhiều nồi, nhiều bát đũa, nhiều mâm, nhiều khê lắm. Thôi, người đang sống cứ tạm ở như vậy đã, mới mời hồn người chết tập trung về ở một nơi, dễ dàng hơn, chỉ 1 ngày là làm xong. Phong tục hình thành bền vững hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng cách mạng cái phong tục này lại quá đơn giản, tập trung bà con để giải thích ý nghĩa của công việc. Sáng hôm sau, từng gia đình rước tổ tiên đến nhà thờ họ, rồi từ nhà thờ họ, tổ tiên lại được rước đến trước nhà thờ đại tôn. Như vậy cả làng chỉ có 1 nơi thờ tự, tất cả mọi bàn thờ cá thể bị phá bỏ. Lũ trẻ chúng tôi nghỉ học, tôi rủ Bá, Bàng, Thiều, Dân Viễn chạy lóng nhóng khắp làng để xem rước. Tôi cảm thấy sung sướng vô cùng. Từ ngày cách mạng thành công đến nay, kéo dài liên miên những chuỗi ngày hội hè, đời mở ra trước mặt một chân trời lộng lẫy. Chỉ có cách mạng mới gieo vào lòng tôi niềm vui lớn như thế. Chỉ có cách mạng mới bảo ban bà con nông dân cổ hủ làng tôi thay đổi nếp sống nhanh chóng đến thế. Tôi chạy trên đường làng, đôi chân nhẹ nhàng như chạy trong đám mây của miền tiên giới. Không thể đi chậm được, cũng không dừng lại ở đâu quá vài phút. Tôi chạy thật sự theo đúng nghĩa đen của từ chạy. Chạy để hưởng tất cả mọi niềm vui, không để sót một niềm vui nào, dù rất nhỏ. Tôi chạy từ nhà này qua nhà khác, từ nhà thờ họ này qua nhà thờ họ khác, từ nhà thờ Đại Tôn đến cổng làng, từ cổng làng về nhà mình như một con thoi. Phơi đầu giữa nắng hè, tôi chạy. Có đám rước nào trên thế gian độc đáo như đám rước của làng tôi ngày hôm nay? 200 gia đình tổ chức 200 đám rước cùng một lúc. Mỗi gia đình một vẻ, muôn hình muôn sắc. Nhà giàu thì rước to, nhà nghèo thì rước nhỏ. Nhà đông con cháu thì đám rước đông, nhà hết người thì đám rước bé. Bố mẹ con cháu rối rít thành đoàn lũ. Có nhà rước giá gương, có nhà rước cọc đèn sơn đỏ, có nhà rước bát hương. Tội nghiệp, Cố Tuấn không vợ không con, đám rước chỉ có một mình Cố. Hai tay bưng cái bát đàn xứt miệng đổ đầy cát, cắm mấy cây hương đen cháy ngậm ngùi. Bà Đồn cũng một gia cảnh tương tự như vậy. Bà đi làm thuê suốt ngày, tối về nằm còng queo trên cái chõng tre, trong túp lều danh lộp xộp. Trên 60 tuổi rồi, có bao giờ bà thờ cúng ai đâu, có tham dự một đám hội nào đâu. Giữa ngày vui lớn này bà cũng được tổ chức đám rước, được dự hội. Hai cái bát đàn dùng cho bữa ăn, bà đành liều lấy một cái bát đổ cát vào và cắm hương tự mình trước đến nhà thờ họ. Bát hương của bà cũng được đặt ngang hàng bát hương của những nhà giàu có. Bà cúi xuống vừa chắp tay lại vừa lau nước mắt. Đám rước của nhà bà Cựu Diệm lớn nhất. Thằng Viễn là con trai bà, hắn chỉ đi chơi với chúng tôi một chốc rồi về dự rước cùng gia đình. Nhà bà khá đông, khoảng chục người, sắp hàng chỉnh tề. Đoàn người vừa ra khỏi cổng ngắn thì cả xóm súng lại xem. Dẫn đầu đoàn là một người bê giá gương, người thứ hai bên bê bát hương to có đế gỗ, người thứ ba cầm cọc đèn, thằng Viễn đi thứ tư cầm chuông, vừa bước chậm chạp vừa gõ. Rồi tiếp đến những người khác cầm câu đối và liên thờ phấp phới màu đỏ màu vàng. Từ nhà bà đến nhà thờ họ chỉ chừng hơn 100 mét mà đi hết gần tiếng đồng hồ. Trẻ con díu dít theo sau làm cho đám rước trở nên long trọng, đông đến 30-40 người. Tổ tiên của các gia đình được rước đầy đủ về nhà thờ họ. Ông tộc trưởng chỉ huy đám rước chung của cả họ ra nhà thờ Đại Tôn. Già trẻ trai gái trong họ hầu như không thiếu một ai, cho nên đám rước của họ nào cũng đông, cũng lớn, vừa nghiêm trang, vừa lộn xộn. Có ông già bê giá gương, có bà già bê bình hương, có cô gái cầm lọ hoa giấy, có cậu bé cầm cờ lông công, có bác trung niên bê mâm bồng. Cả làng tôi có tới 18 chi nhánh họ, cho nên các đám rước ra khỏi nhà thờ họ một đoạn là gặp nhau. Họ này nhường đường cho họ kia, vùng sinh gần hết ngày mới hoàn thành việc rước tổ tiên. Riêng nhà tôi, cha đã soạn sửa bàn thờ từ chiều hôm trước. Để bà con láng giềng không biết, mãi đến tối mịt, cha mới đem trưng tất cả các đồ tế khi mà trước đây, chỉ ngày Tết mới trưng ra. Đũa son, bát trái hồng, đĩa cây trúc, đĩa con phượng, đôi hạc đồng ngậm hoa sen, mâm đồng. Tôi súng sắng bên cạnh cha, cũng soạn cái này sửa cái kia để làm vừa lòng cha. Tần mần tôi hỏi, đến mai là Tết hả cha? Cha lặng lẽ trả lời, ông bà tổ tiên chỉ được hưởng những thứ này lần cuối cùng thôi con ạ. Sớm mai ông bà đi tập trung rồi, có về nhà mình nữa đâu. Cha thấp thỏm suốt đêm, rất ít ngủ, lúc thì dậy thắp hương, lúc thì thay nước cúng, lúc thì thay rượu cúng. Gà gáy canh năm. Cha đã thu dọn tất cả những thứ trên bàn thờ, cất vào hòm gỗ sơn. Có lẽ cha sợ để đến lúc sáng bạch, người hàng xóm sang chơi, biết nhà mình cũng lễ long trọng quá, sẽ bị phê bình. Mẹ tôi hình như thâu đêm không ngủ, quá khuya mới đi học về. Mẹ lo vào bếp làm thịt gà để cúng. Trước khi rước ông bà đi tập trung, mẹ tôi đứng chắp tay khấn. Sao lạ thế? Chưa hề bao giờ tôi thấy mẹ khấn. Những ngày giỗ ngày Tết chỉ có ông hoặc cha khấn, chứ đàn bà con gái có được khấn đâu. Thế mà bây giờ lần đầu tiên mẹ khấn. Đang khấn giờ chừng, bỗng nhiên mẹ òa khóc, chạy vào buồng. Tôi chạy theo mẹ, hỏi tại sao mẹ lại khóc. Mẹ không trả lời, tôi cũng khóc theo. Mẹ nói nhỏ với tôi qua nước mắt, con ra khấn ông bà đi, lớn lên con không được khấn nữa đâu. Tôi làm theo lời mẹ dặn, hai tay chắp lại khấn tổ tiên mà lòng tôi lại hướng niềm kính trọng về mẹ. Trong gia đình, mẹ là người chu tốt nhất trong việc thờ phụng ông bà. Những năm mất mùa đói kém, đến ngày giỗ ông bà, cha tôi bảo chỉ thắp hương tưởng nhớ là được rồi. Nhưng làm thế mẹ không yên lòng. Thế nào mẹ cũng chạy vậy mua được cân nếp về thổi xôi để cúng. Mẹ chỉ mới đến ở cái nhà này mấy chục năm, nhưng trong tâm tưởng mẹ, dòng máu huyết tộc thiêng liêng đã chảy từ thời xa xưa cho đến đời tôi bây giờ và cả đời cháu, đời chất sau này nữa. Phận làm dâu, chữ hiếu thật là lớn lao. Bây giờ mẹ lại thêm một vai gánh công việc đoàn thể. Mẹ lo lắng cho tròn cả hai bên. Người mẹ ngày càng gầy sọp, phải tiễn ông bà tổ tiên đi tập trung, mẹ buồn nhưng mẹ cố giấu đi. Sợ nước mắt chảy ra, các đồng chí lại chê cười, mẹ chưa gột rửa được đầu óc cổ hủ. Bác Chặt Kế là chi trưởng của một chi nhà họ Võ. Nhà bác là nhà thờ của ông tổ chi trên. Ngày hội hôm nay bác không thể vắng mặt. Bác mở cửa nhà thờ để bà con họ hàng rước bài vị đến. Các chi khác có tổ chức mâm cỗ sơ sài sum họp một lần cuối cùng để rồi vĩnh viễn không đến nhà thờ nữa. Riêng bác Chặt Kế, chỉ có trầu và nước chè xanh, đám rước cũng xoành xoàng. Vài ba hôm sau, bác Chặt Kế cũng dỗ cụ. Bác cùng mấy người con nghiêm chỉnh ra nhà thờ Đại Tôn, bà ông Từ mở cửa, vào đúng bàn thờ riêng của nhà mình, đặt nài chuối, đĩa trầu, thắp hương khấn vái, rồi lại mang lễ vật về. Cử chỉ của bác nêu cho dân làng ba bài học. Một là cúng tổ tiên nơi tập trung. Hai là tiết kiệm thời gian. Ba là tiết kiệm vật chất, tránh chè chén linh đình. Tổ tiên đã rước đi nơi khác, bác Chặt Kế biến gian nhà thờ cũ thành nhà ở cho cô con gái mới lấy anh bộ đội. Việc này bác làm vội vã quá, dẫu không cúng tổ tiên ở đó nữa, nhưng vẫn còn cái hơi hướng thiêng liêng của một ngôi nhà thờ qua nhiều năm. Ai lại biến thành cái phòng tân hôn, nhiều ông cụ bà cụ bất bình sầm xì. Có đời thủa nhà ai lại đem nhà thờ làm cái nơi ngủ của bà O với ông Dương. Đời sống mới gì mà lạ thế, đời sống mới đến đâu cũng phải giữ lên nề nếp gia phong chứ. Có người đánh liều nói nhỏ với bác Chặt Kế, bác đỏ mặt tức giận, lần đầu tiên bác giận vì có người dám phản bác mình. Sau cuộc rước tổ tiên tập trung về một nơi, tất cả các nhà thờ họ trong làng đều bị phá. Có nhà thờ biến thành địa điểm hội họp, có nhà thờ biến thành kho phân. Hầu hết các nhà thờ đều dỡ ra, cùng với những đồ tế tự đem chia đều cho mọi người. Người được gạch, người được cái cột gỗ, người được cái xà ngang, người được cái án thư, người được cái trường, người được trục bát. Thế là thôi, hết nơi thờ tự, hết nơi sum họp huyết tộc, các dòng họ bỗng dưng ly tán. Cả làng chỉ còn lại một nhà thờ Đại Tôn, mỗi năm một lần dỗ tổ vào ngày 24 tháng 4 âm lịch. Trước kia, đến ngày dỗ làng mở hội linh đình, nhưng nay thì vắng tanh vắng ngắt. May ra có dăm bảy cụ đến thắp hương ăn trầu rồi im lặng ra về. Thậm chí có năm chẳng cụ nào đến cúng, chỉ có ông Từ tha thổi vào điện thờ một mình. Cách đây chừng 700 năm, ông Võ chính đạo từ ngoài Bắc vào, chiếu dân lập ấp. Hình như thủa ấy sau khi đánh thắng quân Nguyên, nhà Trần tổ chức di dân vào đây khai phá đất hoang. Ông Võ chính đạo dừng chân bên sông Bùng, nhìn thấy thế núi hai vai dựng phía tây, biển đông mở ra trước mặt, bèn cắm đất dựng làng. Cuộc đời của ông Tổ mang đầy huyền thoại, trong gia phả có ghi lại mấy màu. Từ ngàn dặm xa xôi phương Bắc vào, mệt quá, ông nằm ngủ mê man trên bờ sông Bùng. Trong giấc mộng, ông thấy rồng cõng ông bay lên chu du khắp vòm trời. Khi tỉnh dậy, ông hóa thành người khổng lồ, đầu gối lên núi hai vai, chân duỗi ra bể đông. Ông vươn vai và trở thành ông Đùng. Ông giết hết rắn rết, hổ báo, gọi dân về cày cấy. Sau khi ông mất, dân làng tôn ông là Đức Tổ Triệu Cơ và lập nhà thờ tưởng nhớ ông, gọi là nhà thờ Đại Tôn. 99% dân làng là họ Võ. Về sau một số gia đình họ Trần, họ Đào, họ Dương, họ Lê, họ Nguyễn đến xin ở, cũng tôn ông Tổ họ Võ là ông Tổ của mình và cùng thờ cúng ở nhà thờ Đại Tôn. Mấy trăm năm qua, nhà thờ Đại Tôn chỉ thờ Đức Triệu Cơ một cách tôn nghiêm. bỗng dưng bây giờ thờ đến hàng trăm người quá cố. Như thế là ông tổ Triệu Cơ cùng bình đẳng với trẻ em, thậm chí cả lưu manh, kẻ cắp và ăn mày. Nhiều cụ tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng cũng đành im cho xong chuyện. Thời nào theo phép ấy, chống lại làm sao được. Đã thế thì đành phải thế. Chỉ hiềm một nỗi là nhà thờ chỉ có ba gian mà phải đặt hổ lốn đủ các đồ tế tự, lông ngai, hạc gỗ, giá gươm, bát hương sứ, bát hương sành, thậm chí cả bát sứt bát mè. Nhiễu điều rách che giá gương. Ôi thôi, trăm thứ bà dàn chen chúc nhau lộn xộn, còn ra thể thống gì nữa, còn gì là tôn nghiêm nữa. Nhiều cụ thấy tình cảnh như vậy, chán nản, không muốn đến dự ngày dỗ tổ. Nhà thờ đại tôn càng ngày càng hoang vắng, ngói vỡ, tường gạch loang lổ từng màng, câu đối bị đánh cắp, trẻ em viết nguệch ngoạc bậy bạ lên cánh cửa. Đùng một cái, ông bí thư đảng ủy của xã quyết định lấy nhà thờ đại tôn của họ Võ làm kho thóc. Các cụ không thể ngồi yên, bàn với nhau. Cả làng chỉ còn lại một nhà thờ mà ông đảng cũng đòi chiếm làm kho thóc thì thờ cũng vào đâu. Còn cháu vô ơn bội nghĩa với tổ tiên à? Phải kêu lên tận đảng ủy. Lời kêu đừng bỏ tai ông bí thư. Ông ta đanh mặt nói như búa bổ. Đồng bào miền Nam hy sinh xương máu không tiếc. Bà con ta ngồi ở hậu phương lại tiếc cái nhà thờ tổ. Các cụ ấm ức, nhưng đành phải buông tay, xót xa nhìn ngôi nhà thờ biến thành kho thóc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Chuyện Nàng Ngày Ấy. Và qua đôi mắt của chính tác giả thời trẻ thơ, dường như cái câu chuyện về thời kỳ cải cách ruộng đất đang dần dần được hình dung và được mô tả một cách rõ rệt hơn. Và rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.